1544, tự nguyện dâng ra. Đạo vô danh, liền là vị này vấn đạo tông tông chủ danh tự, mặc dù thân là cửu đại đạo tông tông chủ, nhưng là chân chính có thể biết rõ hắn tính danh người, phóng nhãn cái này đạo vực bên trong, nhưng cũng không có mấy cái. Bởi vậy có thể thấy được, Cổ Bất Lao cùng đạo vô danh ở giữa giao tình, hoàn toàn chính xác cực kỳ thâm hậu. Cổ Bất Lao ngay sau đó nói, ta vốn cho là ngươi chỉ là một cái bình thường tu sĩ, một cái như là trong thiên hạ sở hữu những cái kia muốn cầu được đại đạo, muốn đứng tại cái này tu hành đỉnh phong mà cố gắng tu hành tu sĩ, sở dĩ ta QNZ tại tận năng lực của ta giúp ngươi. Có thế ta thẳng đến hôm nay ta mới biết được, ta sai rồi, ta từ đầu đến cuối đều nhìn lầm ngươi hiện tại, nể tình ngươi ta quen biết một trận, vấn đề khác ta đều có thể không hỏi, ta chỉ muốn biết đáp án của vấn đề này, ngươi đến cùng là ai. Cổ Bất Lao thanh âm QNZ thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh, nhưng là cặp mắt của hắn lại là nhìn chòng chọc vào đạo vô danh mặt. Nhìn kỹ lại, đạo vô danh trương này trung niên nhân mặt, cùng Khương Vân tướng mạo thình lình có 4-5 phần tương tự. Đối mặt Cổ Bất Lao vấn đề này, đạo vô danh rơi vào trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư trả lời như thế nào. Bất quá, còn không có đợi hắn mở miệng, lại có một cái ẩn chứa lấy thao thiên sát khí thanh âm, đã xa xa truyền đến. Đạo vô danh, là ai đã thương nữ nhi của ta? Thanh âm chưa từng biến mất, một bóng người, một cái trong mi tâm có một vòng hình như trăng sáng ấn ký, một cái toàn thân cao thấp đều bao bọc ở một đoàn vô sắc trong ngọn lửa trung niên nam tử đã xuất hiện ở đạo vô danh cùng Cổ Bất Lao trước mặt. Nam tử kia đồng dạng mang theo vô tận tức giận ánh mắt, tại Cổ Bất Lao cùng đạo vô danh hai người trên thân lướt qua. Con gái của ngươi tại đây, đạo vô danh mở miệng nói chuyện đồng thời, vung tay háo một cái, theo kia đứng im năm thải quang mang bên trong, trực tiếp cuốn ra một cái thước tha thân ảnh, bay về phía người trung niên này tay của nam tử bên trong. Cái này thước tha thân ảnh, là một cái mỹ lệ nữ tử, mi tâm phía trên cũng có được một cái hình như trăng sáng ấn ký. Chỉ là cái này luân ấn ký, bây giờ lại là chỉ còn lại có một điểm nhỏ, đã theo trăng tròn biến thành nguyệt nha, thậm chí có chút mơ hồ, tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu tán đồng dạng. Mà giờ khắc này nàng, càng là hai mắt nhắm nghiền, như cùng ngủ lấy, không nhúc nhích. Nguyệt Như Hỏa người trung niên này nam tử, tự nhiên cũng chính là Nguyệt Như Hỏa phụ thân, đến từ diệt vực Nguyệt Tôn nhìn xem trong ngực nữ nhi. Nguyệt Tôn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng chi sắc, trên thân càng là tản ra khắc nghiệt chi ý, lạnh lùng nhìn xem đạo vô danh nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo vô danh không tiếp tục mở miệng, mà là tay háo lại quấn, trong hư vô này nổi lên một hình ảnh. Trong tấm hình, hiện ra chính là cả người tại đủ mọi màu sắc quang mang bao khỏa phía dưới Khương Vân. Theo hình tượng xuất hiện, không chỉ là Nguyệt Tôn, tự liền Cổ Bất Lao ánh mắt cũng là rời về phía hình tượng. Dù sao hắn tới chậm một bước, cũng không thể nào biết được vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn không thấy Khương Vân, không cảm giác được Khương Vân khí tức. Trong tấm hình Khương Vân, đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân trên dưới hoàn toàn bị tiên huyết thẩm thấu, nhưng là trên mặt của hắn lại là mang theo bình tĩnh chi sắc, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà liền tại hắn nhắm mắt một sát na, một cái toàn thân thiêu đốt lên vô sắc hỏa diễm bóng người, lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ôm lấy hắn chính về sau ngã xuống thân thể. Bóng người này, chính là Nguyệt Như Hỏa thời khắc này Nguyệt Như Hỏa. Nhìn xem đã nhắm mắt lại Khương Vân, kia trương trên mặt xinh đẹp lộ ra lo lắng cùng vẻ do dự, tựa hồ là đang gặp phải một cái cực kỳ trọng yếu quyết định. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng do dự tiểu hóa thành quyết tuyệt chi sắc, trong mi tâm trăng sáng ấn ký đột nhiên tách ra hảo quang chói sáng. Mà nàng càng là cúi người xuống, đem miệng của mình, nhắm ngay Khương Vân miệng. Liền thấy trên người nàng vô sắc hỏa diễm, lập tức hóa thành một hàng dài, theo miệng của nàng, tràn vào Khương Vân trong miệng. Tại trong quá trình này, nàng mi tâm bên trên ấn ký cũng là trở nên mơ hồ, nhưng là Khương Vân trong mi tâm, lại là thời gian dần trôi qua nổi lên một cái hình như trăng sáng ấn ký. Đến lúc cuối cùng một tia vô sắc hỏa diễm tất cả đều tràn vào Khương Vân trong miệng về sau, Nguyệt Như Hỏa kia mặt tái nhợt thượng phù hiện ra một tia ửng hồng, cùng một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, lần này, đến phiên ta tới cứu ngươi. Không đợi thoại âm rơi xuống, cặp mắt của nàng khép lại, đồng dạng ngã chổng vó xuống. Hình tượng dừng ở đây, mặc kệ là Nguyệt Tôn vẫn là Cổ Bất Lão, tự nhiên đều đã minh bạch sự tình đi qua, minh bạch sự tình chân tướng. Nguyệt Như Hỏa vờ ơ y ma dùng nàng tự thân kia bẩm sinh ấn ký, cứu được Khương Vân, mà đối với kia ấn ký, Nguyệt Tôn càng là cực kỳ tin tưởng, đó là bọn họ nhất tộc quý báu nhất đồ vật, như là châu y ban lễ vật, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cũng chính bởi vì cái này ấn ký tồn tại, để bọn hắn nhất tộc trở thành cực kỳ tồn tại cương đại. Mà lại, kia ấn ký bên trong lực lượng, bất kỳ người nào đều không thể cướp đoạt, chỉ có thể là ân ký chủ nhân tự nguyện đưa ra, liền như là vừa mới trong tấm hình, Nguyệt Như Hỏa làm như thế chỉ là mất đi ân ký, đối với bọn hắn nhất tộc tới nói, là lại có cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, thậm chí hội sẽ gây nguy hiểm sinh mệnh. Nguyệt Như Hỏa thân là Nguyệt Tôn chi nữ, tự nhiên biết rõ mất đi ấn ký hậu quả, thế nhưng là nàng lại như cũ cuối cùng đem nó đưa cho Khương Vân, vì có thể vãn hồi Khương Vân sinh mệnh. Thời khắc này Nguyệt Tôn, mặc dù nội tâm là vô cùng phẫn nộ, trên thân vẫn như cũ tản ra sát khí ngập trời, nhưng là tại biết được chân tướng sự tình về sau, lại là không chỗ phát tiết. Bởi vì kia ấn ký là nữ nhi của mình tự nguyện đưa ra, mà bây giờ nữ nhi của mình đều đã biến thành bộ dáng này, chính mình lại như thế nào nhẫn tâm lại đi trách cứ nàng. Bởi vậy, vị này có thể so với đạo tôn đường đường Nguyệt Tôn, ở thơ y điếm na y không thể không dùng sức hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm phẫn nộ, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Đạo Vô Danh nói, tiểu tử kia, là ai trả lời không phải là hắn Đạo Vô Danh, mà là Cổ Bất Lao nói, Khương Vân, đệ tử của ta Nguyệt Tôn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Bất Lao nói, hắn hiện tại lại tại nơi nào, lần này lại là Đạo Vô Danh mở miệng nói, chết chết Nguyệt Tôn cái kia vừa mới áp chế xuống phẫn nộ, lần nữa ầm vang tăng vọt ra, có thể dùng bao phủ tại hắn quanh người vô sắc hỏa diễm điên cuồng tràn ngập phía dưới, để bốn phía hư vô toàn bộ bắt đầu hòa tan. Mặc dù mình nữ nhi đưa ra nàng ấn ký, nhưng là không nghĩ tới nàng muốn cứu người lại như cũ chết rồi, cái này cũng liền khiến cho Nguyệt Như Hỏa trả giá tất cả đều uổng phí, còn kém chút liên lụy nàng mạng của mình, cái này khiến Nguyệt Tôn làm sao có thể ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Hắn là thế nào chết thụ ta một trưởng chi lực, cùng chính mình thúc giục gần trăm cái thế giới tự bạo, muốn cùng ta đồng quy vu tận, nhưng kết quả lại là bị thế giới lực lượng hủy diệt cho nổ thành hư vô. Ngay tại Nguyệt Tôn còn không chịu từ bỏ ý đồ thời điểm, Đạo Vô Danh đã ngay sau đó nói, Nguyệt Tôn, nếu như ta là ngươi, hiện tại ta khẳng định hội sẽ trước cứu mình nữ nhi. Nghe xong lời này, cứ việc Nguyệt Tôn thật nghĩ đại khai sát giới, nhưng cũng không thể không thừa nhận Đạo Vô Danh nói là sự thật, chính mình bây giờ hoàn toàn chính xác nên trước cứu mình nữ nhi. Đạo Vô Danh, việc này không để yên, vứt xuống câu nói này về sau, Nguyệt Tôn trên người vô sắc hỏa diễm căng phồng lên đến, bọc lại hắn cùng Nguyệt Như Hỏa thân thể, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Theo Nguyệt Tôn rời đi, Đạo Vô Danh ánh mắt cu nở dê lần nữa nhìn về phía Cổ Bất Lao nói, đợi ta tiến về đạo khư thơ ý điếm, ta hội sẽ trả lời ngươi vừa mới vấn đề kia, hiện tại, thứ cho không tiễn xa được. Cổ Bất Lao trầm mặc một lát sau, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đạo Vô Danh, gật đầu nói, tốt, ta tại đạo khư chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo khí tức, vọt thẳng hướng về phía bị Hiên Viên Hành ôm vào trong ngực Đông Phương Bác thể nội. Giống như Tư Đồ Tĩnh có thể thấy cảnh này, như vậy thì sẽ minh bạch, giờ khắc này mới là Đông Phương Bác tử kiếp chân chính mấu chốt phá giải. Bây giờ lớn như vậy hắc ám bên trong chỉ còn lại có Đạo Vô Danh, mà hắn đồng dạng tại thở dài ra một hơi về sau, đồng nhiên tay háo lại quấn trong hư vô, lúc trước kia đã biến mất hình tượng vờ ơ y ma lần nữa nổi lên.